Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 736. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ sau khi nhận kết quả giám định, bà ấy sẽ báo với tố vấn ngay lập tức. Nhưng ai ngờ bà ấy lại bị đánh úp chứ. Vọng Nguyệt cũng rất vui mừng. Văng vẳng bên tai bà là những lời nói. Chắc chắn đây là đại tiểu thư đúng không? Đại tiểu thư và đại phu nhân đứng cùng nhau giống chị em thật. Thì một tiếng kinh hô vang lên, kèm theo một tiếng còi xe. Một chiếc xe thể thao phô trương dừng trên không. Nếu con đường thông qua tố vấn này không thông thì họ đi đường tắt khác vậy. Lộ Uyên không còn nữa. Gia tộc Lineager suy yếu. Sớm muộn gì cũng bị người ta chiếm lấy. Cánh tay đang siết cái ghế của tố vấn nổi lên gân xanh. Nhà họ Doanh, và cả Trung Mạn Hoa nữa. Đứa con gái mà bà chưa từng gặp một lần lại bị đối xử tệ bạc như vậy ở nhà. Từ trước đến nay cô luôn không thích tham dự vào tranh đấu giữa các gia tộc. Doanh Tử Khâm hơi cau mày. Đang định gọi lại, Diệp Tư Thanh chỉ chiếc điện thoại trong túi áo cô. Điện thoại em cứ lóe sáng liên tục đấy. Doanh Tử Khâm cúi đầu, nhìn điện thoại có thông báo vừa có cuộc gọi nhỡ. Đến hiền giả nữ hoàng và hiền giả giáo hoàng cũng không có tư cách bắt ma thật sự làm thuộc hạ. Nhất định còn có một hiền giả khác chưa lộ diện. Bà sẽ không tha cho bất cứ ai làm tổn thương đến Doanh Tử Khâm. Phát điện, đúng là lợi cho Trung Mạn Hoa. Brunella không biết còn có chuyện này, ông ta kinh ngạc. Bố, thì ra bố đã sớm chuẩn bị cho Mạch Đông hoặc thành viên khác trong chi chính nhà mình đến gia tộc Lineager rồi. Ponoe gật đầu ngầm thừa nhận rồi bình tĩnh nói. Phụ nữ mất con thì sẽ rất xót. Tìm một đứa bé ngày ngày bầu bạn nó cho quen. Doanh Tử Khâm hạ gục 5 đội hộ vệ chi viện của gia tộc Liên Châu thì mới biết đây là nhà mẹ đẻ của Tố Vấn. Liên quan đến 2 gia tộc, chuyện trở nên rắc rối. Khó giải quyết rồi đây. Nói những lời này cũng vô ích thôi. Về nghỉ ngơi đi. Ponfe đứng dậy, cạch, một tiếng. Đặt Phật Châu lên bàn. Trung Mạn Hoa không chịu nổi cú sốc nên đã phát điên. Bây giờ đang ở bệnh viện tâm thần. Kẻ đầu sỏ là Doanh Lộ Vi cũng đã bị giam trong nhà tù hạng nặng của IBI. Doanh Tử Khâm mới đội mưa trở về phòng nghiên cứu. Trên đầu ngón tay cô vẫn còn nhuốm máu. Đội hộ vệ của gia tộc Liên Châu cử đi đã bị cô giải quyết sạch sẽ. Cô tiện thể điều tra xem gia tộc Liên Châu có liên quan gì đến ký hiệu bộ xương đen không nhưng không tra ra được bất cứ tin tức hữu dụng nào. Sự thay đổi đột ngột của Doanh Tử Khâm vào mùa đông năm 2020 cũng được ghi lại. Thành tích cô tăng lên một cách chóng mặt, lại còn giành được hạng nhất toàn cầu ISC. Như vậy xem ra họ có ra tay với nhà họ Doanh hay không thì cũng không có tác dụng gì nữa. Dường như không có cách nào khiến họ thảm hơn. Trung Mạn Hoa này điên rồi. Tố Vấn hiếm khi mà cười lạnh một tiếng. Tôi có thể cho bà ta điên cả đời ư? Nước hoa không chữa được chẳng lẽ y học của thành thế giới không chữa được sao? Quản gia lập tức đưa cho bà. Đại phu nhân, vào lúc thân phận được làm rõ, tính nghiêm trọng của tư liệu này càng nặng hơn. Hiển nhiên là hắn đã bị hạ loại độc tương tự nước hoa thi như trong phim. Trong 22 vị hiền giả, chỉ có ma thuật sư và nữ tư tế là biết luyện độc. Tố Vấn không bỏ cuộc, tiếp tục bấm gọi, trời đã tờ mờ sáng. Và vị hiền giả quyền cao chức trọng này có sức chiến đấu rất mạnh. Vẻ mặt của phó quân thâm nhàn nhạt, ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc hùng vĩ đang bay trên trời kia. Từ từ tiến về trước, Tố Vấn ôm miệng, cảm giác của bà không sai mà. Doanh Tử Khâm chính là đàn đàn của bà. Đàn đàn của bà không chỉ không chết mà còn đến thành thế giới nữa. Quản gia cũng ngẩn người. Ông há hốc miệng. Doanh tiểu thư chính là đại tiểu thư. Tố Vấn nhắm mắt, vuốt ve bức ảnh chụp cô gái. Đây là bức ảnh khi Doanh Tử Khâm nằm viện. Bởi vì bị lấy máu quá nhiều nên sắc mặt cô trắng bệch. Trên bình nguyên cách cổng thành thế giới lại xảy ra một trận ẩu đả. Vô dụng thật. Phó quân thâm khom lưng, dẫm lên kẻ mặc đồ đen cuối cùng, bên môi nở nụ cười lạnh nhạt, bảo chủ nhân của mày tự đến. Hiểu chưa, em không sao thì tốt, có điều hôm qua em vô cớ rời khỏi phòng thí nghiệm, lại cả đêm không về. có người đi mách lẻo rồi. Diệp Tư Thanh cau mày. Không biết tại sao hôm qua phòng nghiên cứu đột nhiên kiểm tra ký túc xá. Người không xin phép ở lại bên ngoài đã bị ghi lại. Hôm nay e là, Doanh Tử Khâm mở một chai nước ép. Rất tùy ý nói, để họ đi đi. Binh đến tướng chặn, nước dâng đất lấp, người gọi là tố vấn. Không chỉ là cuộc gọi nhỡ này, bao gồm cả những cuộc gọi nhỡ khác đều do tố vấn gọi. Đến giờ vẫn chưa rõ rốt cuộc đàn đàn của bà đến nhà họ Doanh bằng cách nào. Đừng nói là điên, dù Trung Mạn Hoa có trở thành người thực vật, bà cũng phải bắt Trung Mạn Hoa tỉnh lại. Vì ở gần Doanh Tử Khâm nên Diệp Tư Thanh cũng giật mình thức giấc. Cuối cùng em đã về rồi. Em không sao chứ, chị Diệp? Doanh Tử Khâm lau mồ hôi trên trán. Khiến chị lo lắng rồi. Đôi mắt hoa đào của Phó Quân Thâm híp lại. Nhưng ma thuật sự không phải hiền giả loại chiến đấu. Không có sức hiệu triệu lớn như vậy. Nhiều nhất anh ta cũng chỉ là một thành viên. Mà chỉ còn là một thuộc hạ trong nhóm thôi. Không có ai biết được bí mật này. Ông ta không nói, Tố Vấn sẽ chẳng biết gì. Lúc này Tố Vấn mới giật mình. Yểu Yểu còn đang ở ngoài. Tôi phải ra ngoài tìm con bé. Bác, chị ấy rất mạnh. Thiếu Ảnh đột nhiên cất lời. Bình tĩnh, bác không cần phải quan tâm thái quá đâu. Nếu kẻ địch đã xuất hiện, chắc chắn bác cũng sẽ là mục tiêu của chúng. Chuyện giả heo ăn thịt hổ đương nhiên là có, nhưng không tồn tại chuyện một bước lên trời được. Bây giờ Tố Vấn biết rồi. E rằng là vì khóa gen hỏng nên mới xuất hiện biến cố như vậy. Nhưng lúc đó, Doanh Tử Khâm còn chưa đến 17 tuổi. 5 rưỡi sáng, lúc này, phần lớn học viên còn chưa tỉnh. Nước mắt bà từng giọt chảy xuống. Bà thấp giọng lẩm bẩm. Xin lỗi, mẹ xin lỗi con. Đại phu nhân, chúng tôi cũng điều tra rõ ràng rồi. Nhà họ Doanh chỉ có vị đại thiếu gia Doanh Thiên Luật là đối xử tốt với đại tiểu thư thôi. Sắc mặt của quản gia cũng lạnh đi. Ông lại nói, hơn nữa nhà họ Doanh cũng đã tan đàn xẻ nghé. Doanh Chấn Đình bị tình nhân của ông ta đầu độc, mới qua đời vào năm ngoái. Điều này nói rõ khóa gen và bảo vệ cô nên đã bị hỏng sớm hơn dự kiến. Đàn đàn của bà thực sự từng chết một lần. Mấy năm đầu khi Tố Vấn hôn mê, Ponoe còn ôm hy vọng chữa khỏi bệnh cho con gái rồi thực hiện kế hoạch. Kết quả mười mấy năm trôi qua, Tố Vấn vẫn không có bất cứ dấu hiệu tỉnh lại nào. Ponoe cũng đành bỏ cuộc. Nhưng ai ngờ, Tố Vấn lại tỉnh vào lúc này. Đại tiểu thư chân chính cũng trở về. Tố Vấn ngồi xuống, ngón tay run run, chấm. Bác gọi điện thoại cho con bé. Điện thoại tút tút rất lâu. Tỏ rõ là không có ai bắt máy. Từ 9 giờ hôm qua đến 8 giờ hôm nay, Tố Vấn đã gọi tổng cộng là 284 cuộc điện thoại. Chắc là vì chuyện hôm qua. 10 giờ, cuộc sống về đêm của thành thế giới mới chính thức bắt đầu. Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, thái bình thịnh trị. Dù không thể sánh với con ruột nhưng đến lúc đó cũng không kém là bao. Ponoe thừa nhận, ông ta không tính đến việc Tố Vấn lại hôn mê lâu như vậy. Đến viện hiền giả cũng bó tay không làm được gì. Ponoe có thể chắc chắn rằng, bất kể là Thanh Lang hay là Lộ Uyên, chắc chắn hai kẻ đó đã chết. Các bác sĩ năm đó cũng đã chết rồi. Người mặc đồ đen trợn mắt, cuối cùng nuốt một ngụm khí. Nhưng rất nhanh sau đó, cơ thể hắn đã tan ra. Lúc nhìn thấy cháu, bác liền nghĩ ngay đến A Uyên. Cháu không có bố mẹ ruột. Cháu chỉ có bố nuôi và em trai thôi. Đúng, cháu nói đúng. Tố Vấn bình tĩnh trở lại. Bác không đủ mạnh, không thể ra ngoài để gây thêm rắc rối cho con bé. Trở thành điểm yếu của con bé thì không tốt lắm. Đám người đó đến Lộ Uyên mà cũng có thể phục kích. Bà ra ngoài thì càng uổng công vô ích. Hôm sau, thế này cũng trùng hợp quá. Tư liệu của nhà họ Doanh đâu? Cơ thể Tố Vấn không kìm được mà run lên. Lạnh lùng nói, mang ra đây cho tôi. Trời, đây chẳng phải là chiếc xe bản giới hạn giá 18 tỷ. Chỉ bán 5 chiếc ở mạng VK sao? Kế hoạch triệt để thất bại. Brunella cũng rất không cam tâm. Ông ta nghiến răng. Hôm qua nó ném chén trà vào người con. Ai biết ngày mai nó có kề dao vào cổ con hay không? Sau khi kết hôn với Lộ Uyên, nó đã sớm mặc kệ sống chết của chúng ra rồi. Vậy chẳng phải họ sẽ gặp tai ương sao? Đừng sợ, Ponoe xoay Phật châu trong tay. Nhàn nhạt nói, lúc ấy không ai biết chuyện đứa bé bị đánh cháo. Con là anh nó, đây là nhà mẹ đẻ nó. Nó có thể làm gì được? Xung quanh có tiếng hít thở nặng nề. Mấy học viên đi theo nhóm Doanh Tử Khâm cũng đều ngẩn người. Cách chương.